Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2438, chương 2438, Ma tù thế giới. Tiếng đại chiến, truyền vang 1 triệu dặm mà đi, mà tranh đấu song khí, lại là bao phủ hơn 100.000 bên trong, thậm chí là càng xa hơn, mặc dù là lại nghĩ lập công các tộc thám tử tu sĩ. Cũng đều căn bản không dám tới gần quan sát, trong lòng là vừa vội lại sợ. Long Cẩm Y ba người đánh chính là khí thế ngất trời, Dư Triều Tịch cùng Lôi Thần bên này cũng là không kém bao nhiêu. Thiên đạo thần văn cùng thiên đạo lôi đình không ngừng đấu, vô số thế giới va chạm bình thường, nổ tung ra đầy trời đen sẫm quang ảnh đến, tiếng ầm ầm sau khi đứng lên sẽ không có dừng quá, bất quá cục diện liền muốn đẹp đẽ một ít rồi. Dựa vào một tay thần nữ phú, Dư Triều Tịch thậm chí có đem đối thủ áp chế lại một chút xu thế, không phải nói tên tiểu bối này mới lên cấp không lâu sao? Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Loại này quái lạ phù văn dấu ấn vậy công kích, ta vẫn là lần đầu gặp phải. Lôi Thần trong lòng ngơ ngác. Bất quá hắn cũng là thủ đoạn cực phong phú lâu năm tu sĩ. Ánh mắt lóe lên mấy lần, chính là thần thông biến hóa, một thân đạo tâm khí tức cũng là quay cuồng lên. Tiếng sấm nổ bên trong, Dư Triều Tịch cùng Ly Hợp Tử thấy hoa mắt, bên người thế giới biến hóa, một phương tu la địa ngục vậy cảnh tượng đột nhiên xuất hiện cách người mình, vô số cao to đen trụ đứng sững ở máu chảy thành sông vậy mặt đất màu đỏ bên trên. Trên mỗi một cây cột đều cột một đạo máu me đầm đìa, lại cháy đen hơn nửa sinh linh. Rầm rầm bầu trời chỗ cao, một đạo tiếp một tia chớp điên cuồng hạ xuống, đánh vào những kia đen trên cột điện. Những sinh linh kia kêu thảm thiết không dứt, âm thanh cùng cảnh tượng đều làm người sờn cả tóc gáy. Mà trên bầu trời 1 dặm vuông, Lôi Thần cao vạn trượng bóng người to lớn lạnh lùng nhìn xuống Dư Triều Tịch, ánh mắt hung lạnh lẽo khốc, phảng phất hoành hành thế gian lôi đình bạo quân một dạng. Bi thảm cảnh tượng, tiếng kêu gào âm hội hợp thành không nhìn thấy dòng lũ tấn công về phía Dư Triều Tịch tâm thần. Hô gió chợt nổi lên, thổi phát lên vô số điều xiềng xích dạng thiểm điện quấn về Dư Triều Tịch cùng Ly Hợp Tử, mà chỗ cao trong bầu trời lại là càng nhiều lôi đình nổ xuống. Dư Triều Tịch xem mặt không hề cảm xúc, trường kiếm liền oanh, lại là từng mảng thiên đạo thần văn đánh tới. Ầm ầm ầm to lớn nổ vang vang lên, ngoài thân thế giới không có nát đi, phảng phất tâm thần bị khóa ở bên trong vùng không gian này một dạng. Nói cách khác, nàng cùng Ly Hợp Tử lại không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Coi như Long Cẩm Y hai người chết rồi, nàng cũng sẽ không biết, càng không muốn nói cái gì đi hỗ trợ. Siêu siêu tái xuất kiếm, tái xuất thần nữ phú, vẫn không có phá tan. Đạo hữu, có thể hay không nói cho ta biết trước, Cáp Mẫu đến cùng chết chưa? Trong bầu trời chỗ cao truyền đến Lôi Thần âm thanh mênh mông cuồn cuộn, tiếng vang không dứt. Dư Triều Tịch không nói lời nào, muốn nói cũng không nói ra được, kém chút đã quên. Nghe nói ngươi đã không biết nói chuyện, lên cấp 2 bước nửa lại không cách nào nói chuyện, cũng là đáng buồn vô cùng. Lôi Thần âm thanh lại đến, ngữ khí nhìn như thán, kỳ thực lại ở công tâm. Dư Triều Tịch cũng là thông tuệ diệu nhân, lạnh lùng lườm hắn một cái, một bộ ta không muốn lý dáng vẻ của ngươi, tiếp tục nổ ra thần thông đến, nếu không nhìn thấy, vậy thì chuyên tâm chính mình chiến đấu. Nhiệm vụ của nàng vốn là cũng không phải muốn giết đối thủ, mà là đem bọn họ quấn ở đây. Lôi Thần thấy thế, ngược lại cũng không phiền, chỉ là kia cao to bóng mờ càng thêm nhanh chóng bấm lên quyết đến, tà ác lại bá đạo đạo tâm khí tức ở trong thế giới ảo giác này càng thêm lan tràn lên, gào thét thành phong trào, thổi thành hải, bôn ba ở thế giới ảo giác mỗi một góc. Lệnh dư triều tịch không thể trốn đi đâu được, mà theo thời gian từng điểm đi qua, nàng một đôi mắt đẹp bên trong không tên bắt đầu run rẩy lên, giấy giụa lên, phảng phất chính gặp cái gì đáng sợ công kích một dạng. Trong bầu trời lôi thần xem hư lạnh, hắn cái môn này thủ đoạn, tên là ma tù thế giới, là lấy chính mình suốt đời giết vô số tu sĩ oán sát khí tu luyện mà thành một môn quỷ dị thủ đoạn, là nhất công tâm, dù cho song phương đều là đạo tâm ba bước cấp độ. Chúng chiêu sau, ban đầu chỉ cảm thấy vô số cảnh tượng đang trùng kích tâm thần của chính mình. Nhưng theo thời gian đi qua, tay chân phảng phất bị dây thừng cuốn lấy một dạng, đem dần dần mất đi nhúc nhích lực lượng, thần thông tán loạn, cho đến bị diệt. Qua nhiều năm như vậy, từng giao thủ tu sĩ bên trong, chỉ có vạn giới du tiên cùng thiên mệnh, cường phá hắn cái môn này thủ đoạn. Dầm trên đỉnh đầu bên trong, lại là một mảnh sáng như tuyết lôi đình hạ xuống, đánh về dư triều tịch. Dư triều tịch vội vã tránh đi, nhưng động tác nhưng là rõ ràng trì trệ mấy phần. Một cái này trì trệ, chính là mạnh mẽ bị bắn trúng non nửa thân thể. A, trong tiếng kêu gào thê thảm, dư triều tịch lần đầu chịu chút không nhẹ thương. Lôi thần xem không hề có một chút vẻ đắc ý, tiếp tục hờ hững triển khai thần thông, mà dư triều tịch lại là giá bên trên phòng ngự thần thông đồng thời, vội vã suy tư nổi lên đối sách đến. Đạo tâm khí tức cháy hừng hực, nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản. Lại suy nghĩ một chút, đơn giản nhắm hai mắt lại, tiên thần chi thân lỗ tai vị trí cũng biến mất rồi. Toàn bằng thần thức nhìn thế giới bên ngoài, nhưng kia tiếng kêu gào âm cùng thê thảm cảnh tượng phảng phất ở tại trong đầu của nàng bình thường, y nguyên ma quỷ một dạng xoay quanh không đi. Ha ha ha ha, tiếng cười to từ trong bầu trời truyền đến. Ta lôi thần thủ đoạn, nếu là nhắm mắt lại cắt lỗ tai liền có thể phá tan, vậy cũng quá coi thường ta rồi. Lôi thần quát lên, ma diễm ngập trời. Dư triều tịch biết vô dụng, cũng là mở mắt ra đến. Linh vật chi thân đầu một bên, cũng lần thứ hai sinh ra lỗ tai. Ánh mắt nghiêm nghị, nhưng càng nhiều vẫn là vẻ suy tư. Lôi thần cũng không để ý dư triều tịch sẽ làm sao nghĩ biện pháp đi. Ở trong lòng hắn, có hai cái đối thủ phá tan hắn cái môn này thủ đoạn đã đầy đủ rồi. Một mặt khác, hắn lôi đình tiên thần chi thân cùng ly hợp tử đại chiến, tương tự là cục diện như thế. Thời gian tiếp tục từng điểm đi qua. Dạ đế cùng cố tích kim nắm hai cái đối thủ, hướng về càng phương xa bên trong đi, chuyên tâm chạy trốn hắn. Mặc dù là ma tù thế giới, cũng không kịp nhốt lại. Đề huyết tiên thần chi thân, ở thử nghiệm rất nhiều thủ đoạn sau, tương tự là không giữ được hắn. Hai cái trong gương đại lão tiên thần chi thân, tất cả đều vô cùng phiền muộn, nhưng lại không nỡ cứ thế từ bỏ. Trong lòng đều là quyết định chủ ý, coi như là liều pháp lực hùng hồn trình độ, cũng phải đánh đến đối thủ trước tiên cúi đầu. Mà đây cơ hồ là tất nhiên kết quả. Long Cẩm Y cùng Loạn Thế Đao Lang, thêm vào bọn họ tiên thần chi thân, chỉ do cầm mệnh liều, nghĩ nắm đối thủ đi phương xa bên trong đều không làm được. Cũng may hai người không ngốc, biết trọng điểm vẫn là ngăn cản. Làm sao kéo, đẩy phòng ngự thần thông kéo, tu luyện qua sinh sinh bất tước đạo điển Loạn Thế Đao Lang vẫn như cũ là chủ lực. Trong ánh mắt của hắn có vẻ suy tư, đối với mình hai bước nửa chi đạo suy tư. Long Cẩm Y trong đôi mắt lại là đấu trí càng ngày càng mạnh mẽ. Ở Phương Tuấn Mi, dư triều tịch đám người trói lọi quá lâu, kế tiếp quá trọng yếu bao nhiêu chiến đấu sau, rốt cục đến phiên hắn đỉnh ở mặt trước. Trận chiến này hắn đã chờ quá lâu. Nhất siêu cao tu sĩ